Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Long Thiên Hạ. Nguồn vivandan.vn, forvn.eu, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Tâm tình Lăng Thiên sau khi nói xong những điều này thì vô cùng vui sướng. Cùng nói chuyện với Tần Đại Tiên Sinh lúc trước nhìn như mạo hiểm vô cùng, nhưng cũng là thủ đoạn rất cao minh. Đầu tiên dùng trí nhớ hơn người của mình hoàn toàn đả động đến tâm tư yêu người tài của tiên sinh này. Sau đó lợi dụng tâm tình đang rất tốt của lão tiên sinh mà đem bí mật của mình lộ ra. Trong lúc đó, vô thanh vô tức đem lão phu tử vào trong lòng bàn tay, khiến cho lão lạc vào trong sương mù, không thể nào mà thoát thân ra được. Nhất cử đã giải quyết xong vấn đề buồn phiền mấy năm nay ở nhà của mình. Phải biết rằng lúc này Tần Tiên Sinh đang đi trên một con đường bắt buộc ông ta phải giữ bí mật. Một khi tiết lộ bí mật của Lăng Thiên thì đầu tiên lão sẽ mất đi một đệ tử thiên tài, mất đi cơ hội duy nhất để đem sở học của mình chấn kinh thiên hạ. Thứ hai, chính là tính mạng của người nhà lão tất nhiên sẽ chôn cùng với Lăng gia. Ngay cả lúc Lăng gia suy yếu tới cực điểm thì đối phó với một tiểu gia tộc của lão vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thứ ba, bán đứng gia chủ mà mình giúp sức thì mình sẽ trở thành một phản đồ đáng khinh bỉ. Thanh danh cả đời của lão tiên sinh sẽ bị hủy trong một lúc. Từ đó về sau, sẽ mang tiếng xấu suốt đời. Điều này đối với Tần Đại Tiên Sinh xem trọng thanh danh hơn tính mạng mà nói. Thà rằng chết đi một vạn lần cũng không dám làm chuyện mạo hiểm như vậy. Mà Tần Đại Tiên Sinh giữ bí mật lúc này cũng chính là cấp cho ông ta, thậm chí gia tộc đó những điều tốt đẹp không thể nào mà ước lượng nổi. Dựa vào một đại gia tộc, nhất nhì vương quốc là Lăng gia. Sau này vô luận là trong vương quốc có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng sẽ dễ dàng đối phó. Lấy tài năng của Lăng Thiên mà nói, sau khi đến một ngày trưởng thành sẽ là lúc thiên hạ khiếp sợ. Đến lúc đó Tần Đại Tiên Sinh chính là sư phụ đầu tiên của hắn. Theo điều này mà thanh danh của ông ta sẽ vươn thẳng đến trời. Đây mới chính là mục tiêu ông ta theo đuổi cả đời. Nếu hôm nay có cơ hội thực hiện thì ngay cả tan xương nát thịt ông ta cũng sẽ nắm chắc lấy hy vọng hiếm hoi này. Điều kiện Lăng Thiên đưa ra đối với Tần Đại Tiên Sinh mà nói là không cách nào cự tuyệt được. Hơn nữa, đây cũng chính là điều kiện rất tốt. Lăng Thiên nhớ đến một câu nói khó nghe. Gian phu dâm phụ, chỉ cần vỗ một cái liền hợp. Sau khi cùng nói chuyện với Tần Đại Tiên Sinh, thì Lăng Thiên cảm thấy thoải mái cả người, vẻ mặt trở nên vui vẻ hơn. Hắn liền mang theo hai gia phó đi ra ngoài đại môn Lăng Phủ. Phía sau hắn, sắc mặt lão tiên sinh biến xanh bên trắng mấy lần, hung hăng mắng một vài câu tục mà chưa bao giờ ông ta mở miệng nói. Một cước đem chiếc ghế Lăng Thiên vừa ngồi đá bay ra ngoài. Sau đó lại ngồi ngơ ngác, trên mặt lúc tươi cười, lúc thoải mái, khi vui, khi giận, giống như thần kinh lúc này đã hoàn toàn bị thác loạn vậy. Một bộ quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt hồng hồng như quả táo chín, đôi mắt chuồn chuồn khôn khéo lanh lợi nháy liên tục. Lăng Thiên đi trên đường lớn vui sướng ngẩng mặt lên trời rồi hét to. Hai gia phó đi sau nhìn người nhìn ta, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Nhưng cả hai đều âm thầm cảm khái, thiếu gia của chúng ta lúc này hẳn là đang rất cao hứng rồi. Trong lúc tâm tình rất vui sướng, đắc ý nhất định sẽ có vài sự tình không vừa ý xuất hiện. Đó là chuyện Lăng Thiên rất hay gặp phải. Một đám người phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô. Một tên cầm một chuỗi tiền trong tay, vẻ mặt rất vui, từ trong quán đánh độ đi ra. Xem ra ngày hôm nay hắn ta rất may mắn. Vừa thông thả đi xuống bậc thang của quán thôi đã bị một thân ảnh nhỏ đụng ngã xuống đất. Chuỗi tiền trong tay hắn liền rơi ra ngoài mất một nửa. Hắn còn chưa kịp mở miệng chửi bậy thì thân ảnh nho nhỏ đã đứng lên, nhắm ngoài hướng cửa thành chạy đi mà không hề quay đầu lại. Sau lưng truyền đến âm thanh chửi rủa bậy bạ của tên đang ngồi dưới đất kia. Thằng ranh con, lão tử bắt được sẽ lột da ngươi. Thân ảnh nho nhỏ kia từ bên người Lăng Thiên vọt qua. Lăng Thiên nhìn thấy rõ đây là một nam hài tử khoảng 7-8 tuổi, vóc người nhỏ bé, quần áo làm lũ, trên mặt đầy những bùn đất, đôi môi trắng bệch, ngậm chặt không hề quay đầu lại, nhắm thẳng hướng cửa thành mà chạy như điên. Lăng Thiên khẽ ồ lên một tiếng. Thứ khiến cho hắn kinh ngạc chính là tốc độ của tiểu gia hỏa này. Nam hài tử này nhìn qua phát hiện không có luyện võ công, nhưng mà khi chạy như điên thì thân thể nhỏ bé rất phối hợp, tốc độ so với người bình thường phải nhanh hơn vài lần. Lại nhìn thấy trên đầu còn toát ra nhiệt khí thì Lăng Thiên hiểu nam hải tử này đã chạy không biết bao lâu rồi. Nếu không thì ngay cả khi khí trời giá lạnh như vậy mà ngay cả áo bông cũng bị ướt đẫm mồ hôi, Xem ra nghị lực của tiểu gia hỏa này rất tốt. Trong lòng Lăng Thiên không khỏi tò mò, liệu nam hải tử này đang chạy trốn điều gì? Nhìn bộ dạng cứ như là phía sau có sói đói đang đuổi theo vậy. Trong khi Lăng Thiên đang nghĩ ngợi thì bóng dáng của tiểu hài tử đó đã biến mất. Tên bị hắn đụng đang mở miệng mắng to, toàn những lời chửi rủa bậy bạ, thao thao bất tuyệt. Đột nhiên, có âm thanh của mười mấy người đang cấp tốc chạy đến đây. Trong lòng chợt hiểu rõ, đây là những người đang truy đuổi nam hài tử kia. Những người này sau khi đứng lại, nhìn ra xa, liền phát hiện được phương hướng của nam hài tử đó chạy đi. Sau đó liền tách ra hai bên mà đuổi. Hiển nhiên, có không ít người đang truy đuổi đến đây. Lăng Thiên âm thầm nhướng mày, trong lòng chợt lóe lên, đi đến cạnh tên đang mở miệng mắng to kia đá một cước vào tiểu phúc của hắn. Hỗn trướng, là hét cái gì? Tên gia hỏa kia đột nhiên bị một cước này khiến cho cả người đau nhức. Một đá của Lăng Thiên không hề nhẹ chút nào, khiến cho cả người hắn co quắp như con tôm luộc. Hung quang trong mắt hắn lóe lên. Thằng nhóc khốn khiếp, người muốn chết hay sao? Lăng Thiên lại thêm một đá. Hỗn trướng, người dám mắng ta sao? Một đá, lại thêm một đá. Mọi người trên đường như được mở rộng ánh mắt. Tự nhiên lại có một tiểu hài tử không đến 10 tuổi, bận quần áo trắng như tuyết đang ẩu đà với một nam nhân 20 tuổi. Lập tức mọi người vây quanh nơi đây để xem náo nhiệt. Hai gia phó thấy tên này dám vũ nhục tiểu thiếu gia, đột nhiên giận dữ xông lên, phun ra vài ngụm nước miếng. Có dũng khí vũ nhục tiểu thiếu gia, người đáng chết rồi. Tiếp theo là một trận mưa cường quyết rơi xuống thân thể của tên xui xẻo kia. Tên kia bị đánh rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần. Nhìn thấy người đánh mình là một tiểu tử bận quần áo hoa lệ, chỉ nhìn thoáng thôi cũng biết đó là tiểu công tử của con nhà giàu có. Hắn liền biết được mẹ mình đã gây họa thì liền cầu xin tha thứ, hai tay ôm lấy đầu, thân thể co quắp lại thành một cục. Những người xem náo nhiệt vừa chuyển ánh mắt nhìn Lăng Thiên liền sợ hãi. Tiểu công tử này liệu là con nhà ai? Sao lại kinh khủng đến như vậy? Những hắc y hán tử đuổi theo nam hài tử khi nãy đến đây thì liền thấy ngã tư đường đột nhiên đông người không có lối. Bọn họ nhịn không được tức giận mở miệng quát lớn. Đám hỗn tạp các người tránh ra, đại gia đang có chính sự cần làm. Sau đó vươn tay ra nhắm mười mấy người phía trước xô đầy, khiến cho bọn họ vội vàng tránh ra hai bên. Lăng Thiên lại trợn mắt. Người nào mà lại làm càn như vậy? Hai tên gia phó là hạ nhân của Lăng Phủ sớm đã bồi dưỡng tính tình kiêu ngạo ngang ngược thành thói quen. Sau khi đứng ra khoanh tay ngang người, vênh mặt nói. Lăng đại thiếu gia đang làm việc, ai dám quấy dậy? Ngữ khí quả nhiên ngạo mạn vô cùng. Vài tên hắc y nhân sửng sốt, vừa chuyển ánh mắt nhìn, thấy là người của Lăng Phủ. Còn có đại thiếu gia của Lăng Phủ cũng ở trong đó, khiến cho bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào cho phải. Bọn họ mặc dù không phải là người trong quan phủ, nhưng cả vương quốc ai lại không biết Lăng Phủ. Lấy thế lực của Lăng Phủ thì thế lực của những tiểu bang phái trên giang hồ như chúng, há có thể chống lại được hay sao? Trong lúc nhất thời, tuyệt nhiên không biết được nên tiến hay lui. Mục đích của Lăng Thiên đã được, nhưng hắn cũng không phải là người keo kiệt, liền tiện tay móc ra một thỏi bạc nhỏ, ném cho tên xấu số vô duyên vô cớ bị mình đá cho mấy cái. Sau đó liền chậm rãi quay đầu hừ một tiếng lạnh lùng. Các ngươi là ai? Ở trong kinh thành sao lại làm loạn như vậy? Trong mắt không còn có vương pháp hay sao? Lời vừa dứt khiến cho những người đang xem náo nhiệt xung quanh đều mở miệng cười lớn. Tiểu gia hỏa này vừa rồi mới gây ra chuyện vi phương phạm pháp, vô thiên vô cớ động thủ, đem hàm răng của người ta đánh rơi xuống đất. Nếu không phải những người này vừa đến đúng lúc, sợ rằng dưới chân hắn sẽ có án mạng xảy ra. Thế mà lúc này lại dùng những lời chính nghĩa chất vấn trong mắt những tên không có vương pháp kia. Vẻ mặt đầu lĩnh của hắc anh nhân rất vội vàng, nhưng không dám chậm trễ chút nào cả. Mặc dù hắn hận không thể đá tên tiểu tử này qua một bên, nhưng những người có gia thế mạnh hơn nên cũng đành nhịn xuống, chắp tay nói. Khởi bẩm Lăng công tử, tiểu nhân chính là thủ hạ của Huyết Hoa Đường trong thành, phụng mệnh lệnh ra ngoài làm việc. Không biết tiểu công tử ở đây nên đã làm mất nhã hứng của công tử. Tiểu nhân xin công tử bồi tội. Trong miệng Lăng Thiên thản nhiên ồ một cái, bộ dáng rất hứng thú. Người đi làm chuyện gì? Nói cho bổn công tử biết đi. Tên hắc y nhân này tức giận muốn té khói. Tiểu hài tử này rất xấu xa. Bất đắc dĩ, hắn phải đành lộ ra vẻ mặt khó xử. Mong tiểu công tử thứ lỗi. Việc này chính là cơ mật trong Huyết Hoa Đường, tiểu nhân không dám tiết lộ. Lăng Thiên cười hắc rồi nói. Ý tứ của ngươi là không nói cho ta biết được đúng không? Trong đầu hắc y nhân đổ mồ hôi lạnh, làm bộ khó khăn. Không phải là không thể, mà là thân phận tiểu nhân rất thấp kém. Điều này... Lăng Thiên ha hả cười lớn, sắc mặt đột nhiên nghiêm chỉnh hẳn lên. bộ dáng khoan hồng độ lượng nói, nếu không nói được thì quên đi, lòng hiếu kỳ của bổn thiếu gia cũng không có mạnh lắm. Được rồi, các người cứ tiếp tục làm việc, bổn thiếu gia sẽ không làm cản các người nữa. Trong lòng Hắc Y Nhân giận dữ mắng lớn, ngươi còn nói là lòng hiếu kỳ không mạnh sao? Còn nói là không trì hoãn chúng ta? Bị ngươi ngăn cản như vậy thì có quỷ mới biết tiên kiều tập chủng kia đã chạy đến nơi nào rồi. Mặc dù trong bụng hết sức giận dữ mắng lớn, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra một chút nào cả. Trong miệng luôn vâng dạ nói, đa tạ công tử, tiểu nhân xin phép cáo từ. Sau đó hắn liền vung tay lên phía trước, dẫn theo đám Hắc Y Nhân tiếp tục đuổi về. Lăng Thiên không khỏi ngẩn người ra, những người này bị quấy rối không ít thời gian mà vẫn tiếp tục đuổi theo. Những người có chút kinh nghiệm liền biết được bọn họ không có khả năng đuổi kịp, nhưng vẫn cứ như cũ không buông tha cho tiểu tử đó, vẫn tiếp tục đuổi theo, mặc dù người bọn chúng đuổi theo chỉ là một tiểu hài tử 7-8 tuổi mà thôi. Tay Lăng Thiên khẽ vuốt cằm suy nghĩ, chẳng lẽ trong đó còn có điều bí ẩn nào hay sao? Lòng hiếu kỳ của Lăng Thiên lúc này không khỏi dâng lên, nhưng hắn nghĩ lại không khỏi thầm mắng mình ngu ngốc. Hiện tại tuyết rơi đầy như vậy, tiểu gia hỏa kia không ra khỏi thành thì thôi, một khi ra khỏi thành sẽ để lại dấu chân rất rõ ràng trên nền tuyết, với dấu chân đó cũng đủ để cho Hắc Y Nhân biết được phương hướng mà đuổi theo. Lăng Thiên với tiểu hài tử kia rất có hứng thú, nguyên nhân là do hắn khi nhìn thoáng qua đã biết được tiểu hài tử cắn đôi môi trắng bệch kia khuôn mặt rất quật cường, còn có khi tên tiểu hài tử bỏ chạy kia còn lộ ra những khả năng phối hợp của thân thể. Chạy trốn trong lúc tuyệt vọng như vậy không khỏi làm cho Lăng Thiên tức cảnh si tình, nhớ lại thời gian lang bạc ở kiếp trước của hắn. Đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, Lăng Thiên liền quyết định đuổi theo. Hắn liền quay đầu lại nói với hai gia phó, các ngươi hồi phủ trước đi, lão gia nếu có hỏi thì nói ta sẽ trở về liền. Hai gia phó nghe vậy thì kinh hãi vô cùng, thiếu gia, tiểu nhân tuyệt đối không dám, không biết thiếu gia có chuyện gì, mong thiếu gia cho phép tiểu nhân đi theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thiên trầm xuống, ta kêu các người về thì các người cứ về đi, như thế nào, ngay cả lời thiếu gia nói cũng không nghe sao? Giọng nói rất lạnh lùng, tràn đầy sự uy hiếp. Hai tên gia phó này không biết phải làm thế nào cho tiện, không nghe thiếu gia sẽ khiến cho tiểu thiếu gia tức giận, tiểu thiếu gia ngay cả Lăng Chân thiếu gia cũng có dũng khí đánh cho xém chết, thì hai tiểu nhân như mình không nghe lời sợ rằng sẽ còn thảm hại hơn rất nhiều. Nhưng mà hai đứa khi nghe lời Lăng thiếu gia quay về, vạn nhất có chuyện gì thì sợ có cả trăm mạng cũng không đủ mà chết. Hai tên nhìn lẫn nhau liền hạ quyết tâm, thiếu gia, tiểu nhân tình nguyện chịu sự trừng phạt của thiếu gia cũng không dám bỏ về trước, mong thiếu gia thứ tội. Lăng Thiên không biết phải nói gì cả, nhìn thân thể nhỏ bé mới 5 tuổi của chính mình một chút cũng hiểu rõ không có khả năng khiến cho bọn họ trở về trước, dưới sự bất đắc dĩ liền nói, được rồi, các ngươi đã nguyện ý đi theo ta thì ta cũng nói trước, nếu như các ngươi không đuổi kịp ta thì phải trở về trước cổng Lăng phủ chờ ta quay lại. Hai gia phó lúc này nghe thấy vậy thì mừng rỡ lên tiếng đồng ý. Không lâu sau, hai gia phó nhìn nhau đứng lè lưỡi thở hổn hển, hai tay chống gối, bộ mặt đỏ bừng, còn Lăng Thiên đã sớm biến mất rồi. Hai người nhìn dòng người nhộn nhịp phía trước không khỏi mờ mịt, một tên thật vất vả mới nhịn thở dốc, trên đỉnh đầu vẫn còn bốc nhiệt mang theo vẻ mặt khó tin. Ta nói lão nhị này, tiểu thiếu gia này của chúng ta quả thực là một quái thai. Tên còn lại vừa lau mồ hôi vẻ mặt rất đồng cảm nói, không sai, ta chưa từng thấy một tiểu hài tử nào mới 5 tuổi mà có thể chạy trốn nhanh hơn thỏ. Không có cách gì cả, thiếu gia đi ra cửa thành bên kia, chúng ta đến đó chờ thử xem. Lăng Thiên không nhanh không chậm đi trong đám người đông đúc, bộ dáng nhàn hạ vô cùng, vóc người hắn nhỏ lại, nhân cơ hội mọi người không để ý thì liền trơn trượt như cá vượt qua. Phía trước đã xuất hiện thân ảnh của vài tên Hắc Y Nhân kia đang chuẩn bị ra khỏi thành, xem ra tiểu nam hài tử kia quả nhiên đã đi theo hướng này. Trong lòng Lăng Thiên có chút thất vọng, khí trời như thế mà ra thành quả thực là tự tìm cái chết. Hắn có chút lưỡng lự, cảm giác tự hỏi liệu có phải mình đang đem chuyện bé xé ra to hay không. Tiểu gia hỏa này có đáng để cho mình nỗ lực mà đuổi theo? Nhưng Lăng Thiên khẽ lắc lắc đầu, bởi nếu làm thì phải làm cho chót, với tính cách của hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bỏ việc giữa chừng. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên liền nhắm thẳng cửa thành mà đi tới. Nhìn thấy Lăng Thiên với một bộ quần áo hoa lệ, thần thái ngạo mạn, nên những quân lính thủ thành không dám ngăn cản, trực tiếp để cho hắn đi ra ngoài. Trước cửa thành lúc này là một mảnh tuyết trắng xóa, mấy điểm đen nho nhỏ đang di chuyển rất nhanh, đúng là mấy tên Hắc Y Nhân kia. Phương hướng kia dường như có khói bốc lên ở xa xa, phía đó hình như có cả một rừng cây. Lăng Thiên liếc mắt nhìn một chút liền thầm nói, nếu như ta quả thực có người đuổi giết, liệu ta có chọn hướng kia không? Đáp án dĩ nhiên là không. Lăng Thiên cẩn thận quan sát những dấu chân hỗn loạn phía trước cửa thành, nhưng lại phát hiện số người đi qua phương hướng kia không đông lắm, cũng không có dấu chân của tiểu hài tử nào cả. Lăng Thiên sau khi suy nghĩ một chút, liền đi một đoạn nhỏ, lấy mình làm trung tâm rồi bắt đầu dò xét quanh một lần. Đi đến nơi này thì dấu chân đã phân tán khắp mọi nơi, mà rõ ràng cũng nhiều hơn. Lăng Thiên cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng không phát hiện ra bất cứ một dấu chân nhỏ nào cả. Trong lòng Lăng Thiên không khỏi cười lớn, tiểu gia hỏa này quả nhiên rất thú vị. Rất hiển nhiên, tên tiểu gia hỏa kia đã dùng một đôi giày của người lớn, nếu không thì bên ngoài đôi giày nhỏ chính là một đôi giày lớn. Chắc không được hắn có dũng khí chạy trốn ra ngoài cửa thành, thì ra là vậy. Vốn Lăng Thiên có chút thất vọng, nhưng nhất thời đã hưng phấn trở lại. Lăng Thiên vẫn tự hỏi chính mình, nếu như bị người ta truy đuổi, thì liệu hắn có chạy vào hướng đó hay không? Phía trước là đường chính, mà thế lực truy tung tiểu gia hỏa kia hẳn là không nhỏ. Như vậy thì đường chính kia không thể nào đi được. Với thời tiết như thế này thì đi đường chính không khỏi nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Bên phải là phương hướng mấy tên hắc y nhân kia đuổi theo, mây khói lượn lờ, cây cối rậm rạp, quả thực là một nơi ẩn trốn rất tốt. Nhưng sự thực lại không phải như thế. Đạo lý rất rõ ràng, cơ hồ mỗi người đều cho rằng đó là một phương hướng ẩn trốn rất tuyệt, nên đó cũng là một nơi nguy hiểm. Bên trái cũng là một con đường nhỏ, dấu chân thừa thớt, hơn nữa vùng đất lại rất bằng phẳng. Xa xa là một cái thôn nhỏ, không có bất kỳ nơi nào để mà ẩn trốn. Hai bên đường lại không hề có bất cứ cây cối. Hiển nhiên đối với một người đang chạy trốn thì đây không phải là lựa chọn tốt đẹp gì cả. Nhưng Lăng Thiên có vô số kinh nghiệm chạy trốn chết, mà nói thì con đường này mới là con đường an toàn nhất. Trong lòng Lăng Thiên vui vẻ cười lớn, nếu như ngươi đi con đường này thì ta sẽ giúp ngươi một chút, nhưng nếu ngươi không chọn con đường này thì cho dù có chết trước mặt ta, ta cũng không ra tay, bởi vì điều đó chứng minh ngươi không xứng đáng để ta ra tay. Thân ảnh nhỏ bé của Lăng Thiên trên nền đất đầy những tuyết trắng như một chuỗi ánh sáng nhắm về hướng đó mà chạy như bay. Thôn nhỏ cũ nát có mấy chục gia đình phân tán khắp mọi nơi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài người đi lại trên con đường hẹp. Thần sắc những người này vô cùng lạnh lùng. Cả thôn rất yên tĩnh, tử khí trầm lắng, lâu lâu nghe được tiếng chó sủa vang lên quanh quẩn trong thôn. Một mình Lăng Thiên đi trên đường, thần quang trong mắt như điện, ánh mắt đảo qua khắp lượt, nhằm tìm nơi nào có thể trốn thoát được. Nếu như tiểu tử kia chạy trốn vào nơi này thì hoàn toàn phù hợp với sự kỳ vọng của Lăng Thiên đối với hắn. Những người trong thôn nhìn thấy một tiểu công tử bận áo lông cừu trắng như tuyết thì trong ánh mắt họ lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng trong đó lại có chút nghi hoặc. Không biết một vị tiểu công tử con nhà giàu sao lại đi đến một nơi như vậy. Lăng Thiên hành động rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã dạo quanh thôn một vòng. Đối với những nơi có thể lẩn trốn trong thôn cũng đã sàng lọc qua một lần. Lăng Thiên từ những nơi đó chọn ra ba nơi mà hắn cho rằng có thể ẩn trốn tốt nhất. Cảm giác như một cuộc trắc nghiệm vô thanh vô tức hoàn thành, hơn nữa cũng đến lúc cuối. Đầu tiên tiểu nam hài này phải chạy đến đây là phù hợp với điều kiện thứ nhất. Tiếp theo là lựa chọn nơi có thể lẩn trốn. Lăng Thiên cảm nhận được nghị lực của người này cứng cỏi vô cùng. Từ lúc trong thành chạy một hơi đến đây cũng phải mất rất nhiều thể lực, mà có thể trốn đến đây, tất nhiên trong quá trình này đã tổn hao rất nhiều tâm tư. Nhiều lần tính toán chuẩn xác, nhưng với Lăng Thiên thì những điều này vẫn chưa đạt. Suy nghĩ của Lăng Thiên chính là sau khi trốn đến nơi đây nhất định phải ẩn giấu ngay lập tức. Hơn nữa bất luận kẻ nào sau khi mất đi nhiều thể lực như vậy cũng sẽ rất đói. Nhưng mà nếu như xuất hiện hiện tượng ăn xin hay là trộm thức ăn thì lại bại lộ rồi. Cho nên cần phải nhẫn nại thêm một bước nữa. Lăng Thiên chọn ra ba nơi ẩn trốn tuyệt hảo kia, nhưng trên thực tế có độ cao thấp trong đó. Sau khi vào thôn chọn địa điểm ẩn trốn, mặc dù là càng bí mật càng tốt, nhưng mà sự nguy hiểm cũng rất lớn. Một khi bị người khác ngăn chặn thì hoàn toàn không còn cơ hội nào để ẩn trốn tiếp. Địa điểm đầu tiên chính là bên trái thôn. Khi đi vào nơi đó có thể có công khó thủ, nhưng mà phải đi qua hơn một nửa thôn mới có thể đến. Mà nơi Lăng Thiên hài lòng nhất chính là một đống cỏ trước cổng thôn, sớm đã sụp đổ gần hết, gần như không thể giấu người vào trong. Nếu như tiểu gia hỏa kia trốn ở đây cũng chứng tỏ nó thông minh đến một hoàn cảnh rất đáng sợ. Bởi chọn nơi đây là người có một lá gan rất lớn. Bởi vì địch nhân tìm đến thì đầu tiên sẽ là tìm nơi này. Thứ hai, tâm tư phải rất tinh tế. Trong cái nhìn đầu tiên đã tìm được địa phương ẩn trốn thì liền lập tức tiến vào trong đó. Thứ ba, nếu là người trong thế kỷ trước của mình sống mà nói thì phải từng có nghiên cứu qua tâm lý học mới có thể lựa chọn nơi ẩn giấu như vậy. Bởi vì nơi đây rất rõ ràng, hơn nữa cũng không phải là địa phương ẩn trốn bí mật gì, cho nên những truy binh đi đến đây thì liền bỏ qua. Tiếp tục tiến vào trong thôn mà lục soát. Sau khi đối phương lục soát xong rồi, thì với một đống cỏ rách nát sụp đổ như vậy, cũng không thể nào khiến họ để ý. Càng tuyệt diệu hơn, chính là nơi này là một nơi duy nhất trong thôn, không để lại bất kỳ dấu vết nào khi tiến vào trong đó mà lẩn trốn. Nếu như tiểu Nam Hải này thật sự chạy trốn đến đây, nhưng mà không phải lẩn trốn trong ba nơi đó, thì Lăng Thiên sẽ lập tức buông tha cho hắn. Chỉ có một trong ba nơi này mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn của Lăng Thiên. Theo suy nghĩ của Lăng Thiên thì muốn tình bình, muốn cao thủ thì nhất định phải có tiềm lực. Người không có tiềm lực thì Lăng Thiên không hề liếc mắt một cái. Lăng Thiên quyết định bắt đầu từ nơi sau thôn. Sau đó khi vào dò xét cẩn thận một lúc thì Lăng Thiên xoay người ra đi. Nơi đó quả nhiên không có ai cả. Trong lòng Lăng Thiên có một cảm giác, đó là tiểu Nam Hải này khẳng định đã chạy trốn đến nơi này, chỉ là không biết nằm ở nơi nào mà thôi. Mang theo một chút mừng rỡ, Lăng Thiên liền đi về phía sau tây thôn. Nơi đây hình như là một cái chuồng nuôi gia súc, vách tường đã sớm ngả nghiêng, tám mặt thông thoáng. Dò xét một chút xung quanh, hắn không phát hiện bất kỳ một dấu chân nào trên tuyết cả. Lăng Thiên trầm tư một chút liền đi vào trong. Bên trong có vài đống cỏ khô cùng với một đống đồ vật hỗn tạp. Đây đúng là một nơi rách nát chật chội. Trong đầu Lăng Thiên suy tính một chút liền đứng ở trung tâm đống đổ nát đó, vận nội lực cẩn thận cảm thụ những động tĩnh rất nhỏ xung quanh. Một lúc lâu sau, khóe miệng của Lăng Thiên lộ ra những nụ cười đắc ý. Đúng vậy, trong đống đổ nát này có một âm thanh hô hấp rất nhỏ, có cũng như không. Rất hiển nhiên đây là âm thanh hô hấp của tiểu nam hài tử kia bị truy đuổi. Lăng Thiên rất hài lòng, mặc dù hắn không có lựa chọn vị trí mà Lăng Thiên đánh giá cao nhất, nhưng hắn trốn khỏi nơi này lại có thể xóa hết những dấu vết trên tuyết. Có thể thấy tâm tư của tiểu gia hỏa này rất cẩn thận. Nếu như không phải là người có nội lực đạt đến tiên thiên chi cảnh, vận công dò sát như Lăng Thiên, thì người bình thường không cách nào mà dò sát được tung tích của hắn. Mà những người Lăng Thiên tiếp xúc thì không ai biết nội lực là cái gì cả. Trong lòng Lăng Thiên cảm thấy rất hài lòng, chậm rãi đi về phía trước, đứng trước một đống cỏ khô nhỏ giọng nói. Ra đi, đừng lẩn trốn nữa, ta biết ngươi đang ở trong đó rồi. Không một tiếng động nào vang lên, Lăng Thiên nhíu mày trầm giọng nói lại một lần nữa. Vẫn không hề có chút phản ứng nào cả. Lăng Thiên có chút không nhịn được. Nếu ta đã phát hiện ra ngươi, mà kệ ta có phải là người muốn bắt giữ ngươi hay không, nhưng ngươi không thể nào cứ nằm trong đó mãi được. Đã như vậy sao còn không thông khoái mà đi ra, làm con rùa đen rút đầu trong đó có thể an toàn hay sao? Lăng Thiên đi về phía trước từng bước, đá một cước lên đống cỏ khô kia. Ầm một tiếng, đống cỏ đó mang theo tuyết động ở phía trên bay ra xa. Phía dưới hiện ra một bóng người nhỏ bé đang cuộn mình. Đúng là tên tiểu thất mà Lăng Thiên nhìn thấy. Lăng Thiên nhíu nhíu mày, động tĩnh lớn như vậy mà tiểu khất cái này vẫn không hề nhúc nhích. Lăng Thiên đến gần quan sát, không khỏi tự cười chế giễu. Tiểu gia hỏa này đã hôn mê bất tỉnh, trách không được mình lại nghe âm thanh hô hấp yếu đến như vậy. Thì ra hắn đã hôn mê, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng cứ nằm như vậy đến chết thì thôi. Vươn tay phải ra đặt lên trán của tiểu khất cái, quả thực nóng đến dọa người. Tình huống lúc này có chút phiền toái. Lăng Thiên muốn dùng phương cách trị liệu kiếp trước để giúp hạ nhiệt, nhưng sau khi suy nghĩ một chút liền cảm thấy không có phương cách nào có thể vận dụng trong hoàn cảnh này. Lăng Thiên vỗ vỗ đầu, đã như vậy chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan đem người tỉnh lại mà thôi. Như vậy hắn liền từ trên mặt đất xung quanh cuốn lấy một nắm tuyết, sau đó vo thành một khối lau lên mặt tiểu khất cái. Dưới sự kích thích lạnh như băng khiến cho tiểu khất cái không nhịn được rên lên một tiếng. Lăng Thiên cầm khối tuyết trong tay lau rất nhanh trên khuôn mặt tiểu khất cái đó. Lòng bàn tay của hắn cũng cảm giác được khối tuyết càng ngày càng nóng. Đây là một phương pháp phổ thông vô cùng, nhưng cũng là phương cách hữu dụng nhất. Tổn thương do lạnh có thể dùng tuyết để trị liệu. Tiểu khất cái này mặc dù không phải là bị tổn thương do lạnh, nhưng dù sao cũng vì trời rét mà sốt, nên dùng phương cách này quả nhiên sẽ có hiệu quả. Lúc này trong yết hầu tiểu khất cái vang ra tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lăng Thiên trước mặt nên sửng sốt vô cùng. Tình huống này cho dù là nằm mơ, hắn cũng không ngờ là mình gặp phải một tiểu nam hài có da rẻ hồng hào, lớn cỡ mình vậy. Trong lúc nhất thời khiến cho hắn cảm thấy hoang mang. Lăng Thiên nhìn thấy hắn ta tỉnh lại thì thở dài một hơi rồi nói. Tỉnh lại rồi sao? Cảm giác lúc này thế nào? Tiểu khất cái ngẩn người hỏi lại. Là ngươi cứu ta? Nói xong liền phát hiện chính mình vẫn còn nằm trên đất. Đống cỏ kia thì đang nằm ở xa, ánh mắt thoáng lăng lẹ, bộ dáng đề phòng. Ngươi là ai? Như thế nào mà lại ở chỗ này? Lăng Thiên cười thản nhiên. Ta từ trong thành theo ngươi đi đến đây, ngươi chạy trốn rất nhanh đấy. Ngữ khí rất thản nhiên, nhưng mang theo khí tức của người cao cao tại thượng vậy. Tiểu Khất Cái nghe vậy thì khủng hoảng vô cùng, lắc lắc cái đầu vẫn còn mờ mịt, cố hết sức hỏi. Ngươi vẫn đi theo ta? Ngươi có ý đồ gì? Lăng Thiên hừ một tiếng, bàn chân khẽ đá nhẹ lên cỏ khô trên mặt đất nói. Nếu không phải ta theo ngươi, thì ngươi đã bị lạnh mà chết rồi. Tiểu Khất Cái im lặng không lên tiếng. Lấy trí tuệ của hắn thì hắn rất rõ, nếu không phải tiểu hài tử này đi theo mình, sợ rằng mình đã sớm bỏ mạng. Mình vốn định nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục chạy đi, nhưng ai nghĩ đến sau khi vào đây mà đói quá ngất đi như vậy. Lăng Thiên không muốn dài dòng với hắn liền hỏi. Những người kia tại sao lại đuổi theo ngươi? Ngươi đã làm gì? Nghe được câu hỏi của Lăng Thiên lập tức khiến cho đôi mắt của Tiểu Khất Cái hiện ra sự kiều hận vô cùng, cả người như thanh tỉnh hơn không ít. Là thù không đội trời chung. Những lời này hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, vốn không muốn nói, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm giác được tiểu nam hài trước mắt này có thể giúp được mình. Chính mình hiện tại chỉ còn hai bàn tay trắng, lại đang bị đuổi giết. Nếu không có người nào trợ giúp, thì dù sau này có thể thoát được một ngày, hai ngày, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị bắt lại, lại không có cơ hội báo thù. Nam hài từ trước mắt này có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của mình. Thân thể của hắn lúc này đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Lăng Thiên ồ lên một tiếng kinh ngạc, từ trong lòng lấy ra một cái bánh bao trắng đưa cho hắn. Ta thấy ngươi cũng đói bụng rồi, trước tiên ăn nó đi, rồi kể chuyện của ngươi cho ta nghe. Ánh mắt của Tiểu Khất Cái sáng rực lên, tham lam nhìn bánh bao trong tay Lăng Thiên, ít hầu nuốt nước miếng ừng ực. Vừa cầm bánh bao vào trong lòng đã ăn ngấu nghiến. Tiểu Khất Cái vừa ăn vừa nói đứt quãng thì Lăng Thiên cũng biết được Tiểu Khất Cái trước mặt này tên là Đỗ Phi, là con của thương nhân Đỗ Viễn. Trong nhà mở ra hai cái đương phô, tức là những tiệm cầm đồ, cuộc sống xem như ổn định. Tháng trước có người mang đến đương phô một kiện châu báu, đó là một cây vạn tỏa châu lan. Với toàn thân được chế tạo bằng bạch ngọc, ở trên đó được đính các bảo thạch đầy màu sắc, vừa nhìn thì biết nó có giá trị liên thành. Với tài lực của Đỗ gia đương nhiên không thể thực hiện được cuộc giao dịch này, chỉ là người muốn giao dịch là hậu nhân phá sản của Vương Công gia. Những vật đáng giá trong nhà đều theo sự ăn chơi của hắn mà đi ra đường hết. Chỉ còn lại cây vạn tỏa châu lan này là truyền thừa gia bảo mà thôi. Hơn nữa người này cũng biết được Đỗ gia ăn không được vật này, nên chỉ cầm một vạn lượng bạc mà thôi, lấy nửa năm làm đính ước, lúc đó sẽ lấy một vạn 2.000 lượng bạc đến chuộc lại. Bởi vì trước đó những đồ vật khác của người này đều do Đỗ gia cầm giúp, Đỗ gia vì nể mặt nên mới thu lấy. Không ai biết được một tiểu đầu mục đứng dưới tuyết kia đã nhìn thấy tất cả. Tên tiểu đầu mục này sau khi trở về lập tức nói cho Huyết Hoa đường chủ là Bạch Siêu Nhiên. Ông ta lúc này nổi lên lòng tham, liền phái người đến Đỗ gia mua lấy 5.000 lượng bạc mua cây vạn tỏa châu đan kia. Đỗ gia đương nhiên sẽ không đồng ý. Trên thực tế thì tên hậu nhân của Vương Gia Công chỉ là gửi cây vạn tỏa châu lan lấy tiền dùng tạm mà thôi. Giữa hai nhà đều biết nhau rất rõ. Hơn nữa, giá trị chính thức của cây vạn tỏa châu lan này chỉ có đáng giá 5.000 lượng thôi sao? Sợ rằng 5 vạn lượng bạc cũng không đủ sức để mua. Đương nhiên khi đó Đỗ Viễn sẽ cự tuyệt, nhưng hắn thực sự không biết vì câu nói cự tuyệt của hắn mà gây ra đại họa sát thần diệt môn. Cả nhà Đỗ gia trên dưới trăm người đều bị chết trong một đêm. Cây vạn tỏa châu lan kia không biết đã biến đi đâu. Đêm Đỗ gia gặp nạn thì Đỗ Phi dựa vào thân thể gầy yếu, mục tiêu nhỏ nên có thể tự cứu một mạng. Nhưng Huyết Hoa đường lại đuổi theo không buông tha. Có lẽ chúng muốn diệt cỏ tận gốc. Cho nên đến hôm nay thì Đỗ Phi đã qua 3 ngày mà không có ăn cơm. Gần nửa tháng nay Đỗ Phi trốn đông trốn tây, chịu đựng rất nhiều đau khổ, mấy lần tìm đường sống trong chỗ chết. Đỗ Phi sau nói xong cảnh ngộ hiện tại của mình thì liền chăm chú nhìn vào Lăng Thiên, ánh mắt tràn đầy mong muốn và hy vọng. Từ trên gương mặt Lăng Thiên hắn nhìn thấy đây không phải là một nhân vật bình thường. Chỉ cần hắn về nhà kể lại cây vạn tỏa châu lan kia thôi, rất có khả năng sẽ khiến cho gia tộc dấy lên lòng tham. Đỗ Phi hắn muốn dùng vạn tỏa châu lan làm mồi dụ để đạt được mục đích mượn đao giết người. Lăng Thiên cười nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Trong lòng Đỗ Phi nóng lên ưỡn ngực nói, chỉ cần thiếu gia có thể giúp tiểu nhân báo được đại cừu, tiểu nhân nguyện đem cây vạn tỏa châu lan đó hiến cho thiếu gia. Lăng Thiên cười lạnh một trận rồi nói, ta diệt Huyết Hoa đường thì cây vạn tỏa châu lan kia sẽ là của ta, ngươi có nói hiến tặng sao? Là một nam nhân đối mặt đến kẻ thù diệt tộc, chỉ có nhiều đó chi khí thôi sao? Hai mắt Đỗ Phi đỏ lên, căm phẫn nói: "Ta còn có thể làm sao được bây giờ? Một không có sức mạnh, hai là cũng chẳng có thế lực. Cứ như vậy mà đi báo thù, chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Vị thiếu gia, nếu như không muốn giúp ta, thế cũng xin ngài đừng sỉ nhục nữa." Lang Thiên cao ngạo: "Sỉ nhục ngươi? Nhìn ngươi giờ như chó nhà có tang mà cũng xứng để sỉ nhục sao?" Đỗ Phi tức giận đến mức cả người run rẩy nói: Ngươi thật khinh người quá đáng." Nếu không phải băn khoăn tới việc đối phương có ân cứu mạng, thì hắn đã muốn xông thẳng tới khua quyền mà đấm rồi. Lang Thiên đứng dậy, thân sắc lộ vẻ hứng thú rồi lại nhạt nói: "Ngươi đừng có hiểu lầm ta. Ta đối với một tên mà ngay cả mối thù của cha mẹ cũng còn phải mượn tay người khác thì thật sự không có hứng để sỉ nhục lắm. Ngươi như vậy thì ngay cả một con chó cũng không bằng. Chó điên lên có thể cắn người một phát, nhưng ngươi, ngay cả sủa một tiếng ngươi cũng không dám." Lang Thiên lắc lắc đầu rồi tiện tay vứt ra một thỏi bạc. "Chẳng có ý nghĩa gì cả. Cầm lấy rồi chạy trốn mà giữ cái mạng của mình đi. Loại nhu nhược như ngươi đừng mong tới chuyện báo thù. Tìm một chỗ tốt mà sống. Đi đi. Đi làm một con rùa đen rút đầu cũng tốt rồi." Cười một trận đầy chế nhạo, Lang Thiên cất bước đi ra ngoài. Vừa đi hắn vừa nói: "Ta vốn có thể cho ngươi hy vọng, có thể giúp ngươi cường đại hơn, khiến ngươi tự mình đi báo thù. Nhưng không ngờ ngươi lại chỉ nghĩ đến việc lợi dụng ta mà thôi. Tuyệt đối là sỉ nhục rồi." Cả người Đỗ Phi run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ mà nghe Lăng Thiên chế giễu. Lúc đó hắn chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Từng câu từng chữ mà Lăng Thiên nói ra như một thanh cương đao găm thẳng vào sâu trong nội tâm của hắn. Sự đau đớn đó bỗng khiến cả người hắn co rút. Nhưng bỗng nhiên Đỗ Phi nghe được câu cuối cùng mà Lăng Thiên vừa đi vừa nói. Đó là có thể khiến cho tiểu gia hỏa này hy vọng, có thể khiến cho hắn tự mình đi báo thù. Đỗ Phi như bị điện giật nhảy dựng lên, nhìn bóng dáng của Lăng Thiên đã đi xa rồi mà điên cuồng đuổi theo. Ngay cả thỏi bạc cũng không cầm. Mà không, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn thỏi bạc đó. Lăng Thiên vừa đi, miệng chậm rãi đếm. Trong lòng Lăng Thiên, hắn chỉ cho Đỗ Phi cơ hội khi mình đếm đến 10. Nếu đếm đến 10 mà Đỗ Phi còn chưa đuổi theo thì như vậy Lăng Thiên sẽ rời khỏi mà không thèm quay đầu lại. Nhưng tuyệt nhiên chỉ đếm đến 7, sau lưng vang lên tiếng chạy điên cuồng. Khóe miệng Lăng Thiên nhếch lên lộ vẻ tươi cười. Đỗ Phi chạy như bay, và khi vừa mới đuổi kịp Lăng Thiên, còn chưa kịp khống chế được tốc độ thì đã phịch một cái, liền quỳ xuống: "Thiếu gia, xin dừng bước." Lăng Thiên thản nhiên xoay người nhìn Đỗ Phi đang quỳ gối trước mặt mà không có chút biểu tình nào cả. Đỗ Phi dập đầu rất mạnh: "Thiếu gia, ta muốn báo thù. Ta muốn tự tay báo huyết kiều của cha mẹ. Xin thiếu gia thành toàn." Lang Thiên hiên ngang mà đứng, chứng kiến thấy Đỗ Phi dập đầu trên tuyết dày tạo thành một cái hố rất sâu, rồi dần dần trên mặt tuyết càng ngày càng phát ra những tiếng dập đầu phành phạch mà sắc mặt vẫn không dao động. Lang Thiên nói: "Có thể, ta có thể giúp ngươi, cho ngươi được sự cường đại chân chính để tự tay giết chết kẻ thù của mình. Mấy thứ này ta đều có thể làm được, nhưng mà cần phải trả giá rất lớn. Tự ngươi cũng biết ta không có khả năng vì sự đồng cảm nên mới giúp ngươi. Ngươi có thể trả cho ta cái gì đây? Ngươi có thể đổi lại cho ta cái gì? Chỉ cần ngươi đả động được ta thì ngươi mới có thể đạt được hết thảy những gì ta vừa nói." Chậm rãi bước hai bước, Lang Thiên tiếp tục: "Những thứ đó không phải chỉ cần ngươi dập đầu là có thể đổi lấy. Nếu ngươi không thể đả động được ta thì cho dù ngươi có lại đến vỡ đầu cũng được mong ta giúp." Đỗ Phi ngỡ ngàng đứng dậy, miệng lẩm bẩm nói: "Ta có thể trả giá bằng cái gì đây? Có thể bằng cái gì đây?" Lang Thiên lạnh lùng nói: "Trời rất lạnh, ta không có hứng thú ở đây lôi thôi với ngươi. À đúng rồi, vạn tòa châu lan kia ta cũng không muốn. Thiếu gia ta căn bản không để vào mắt. Ngươi có biết ta là ai không?" Đỗ Phi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự nghi vấn. Lang Thiên thản nhiên nói tiếp: "Ta họ Lăng, gọi là Lăng Thiên. Ngươi có biết Lăng gia không? Ta chính là tiểu thiếu gia duy nhất của Lăng gia." Đỗ Phi trợn mắt há hốc mồm vì khiếp sợ. Đối phương không ngờ lại là tiểu thiếu gia của Lăng gia, gia tộc lớn nhất vương quốc hiện nay. Lấy tài lực của Lăng gia thì không cần phải nói, chỉ có một gốc vạn tỏa châu lan, mà dù là 10 gốc, 100 gốc cũng hoàn toàn không để nó vào mắt. Vậy thì mình rốt cuộc phải trả bằng cái gì đấy? Lăng Thiên trên mặt lộ ra thân sắc không kiên nhẫn nói: "Được rồi, lúc này ta phải đi. Người đã không nghĩ ra thì sau này cứ tự thu xếp cho ổn thỏa đi." Rồi hắn không chút luyến tiếc mà bước đi. Đỗ Phi khẩn trương rồi đột ngột gục trước người Lăng Thiên, ôm lấy hai chân của hắn mà nói: "Thiếu gia, ta không hề có cái gì để cho ngươi. Ta chỉ có một cái mạng thấp kém này thôi. Chỉ cần thiếu gia cần thì tiểu nhân bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ cái mạng này đi." Lăng Thiên nở nụ cười: "Mạng ư? Xem ra cũng có chút ý tứ." nhưng chỉ có một cái mạng thôi thì chưa đủ. Đỗ Phi sửng sốt. Vậy ngoài trừ cái mạng này thì còn có thể trả giá bằng cái gì nữa đấy? Thân sắc Lăng Thiên lạnh lùng quát. Đứng lên, nghe ta nói. Đỗ Phi run lên, trong mắt lóe ra ánh sáng hoan hỉ, rồi nghe lời mà đứng lên. Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn rồi nói. Người nghĩ rằng cho ta được một mạng thì coi như đã nghĩ ra một nửa rồi. Vì vậy ta quyết định nói cho người biết ta cuối cùng là muốn cái gì. Thân sắc Đỗ Phi căng thẳng, lỗ tai không tự chủ dựng lên để nghe lắng từng câu. Lăng Thiên từng chữ một nói. Ta có thể cho ngươi đạt tới đỉnh cao mà người đời phải ngước nhìn. Ta có thể cho ngươi được sức mạnh để tung hoành thiên hạ mà không người nào có thể ngăn cản được. Ta có thể cho ngươi nắm giữ những quyền sinh quyền sát của những kẻ khắp thiên hạ này. Nhớ là tất cả mọi người ngoại trừ ta ra. Ngươi có hiểu hay không? Đỗ Phi ưỡn thẳng ngực, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Ta đã hiểu rồi thiếu gia. Bắt đầu từ lúc này, ngài có thể có được mạng sống và cả linh hồn của tiểu nhân. Tiểu nhân có thể giao cho thiếu gia toàn bộ lòng trung thành của mình. Lăng Thiên vừa cười vừa nói. Lòng trung thành sao? Ta rất mừng bởi ngươi rốt cuộc đã nghĩ ra. Mặc dù là phải có sự gợi ý của ta, nhưng ta không vẹn vẹn chỉ muốn sự trung thành cho ngươi, mà ta còn muốn ngươi tuyệt đối phục tùng, cho dù ta muốn ngươi chết. Điều này không phải chỉ vỏn vẹn dựa bằng lời nói của miệng thôi đâu. Thân hình nhỏ bé của Đỗ Phi quỳ xuống, tay chỉ lên trời nói. Trời ở trên cao. Tiểu nhân Đỗ Phi lấy danh nghĩa của cha mẹ cùng các đời tổ tông xin thề. Từ nay về sau, Đỗ Phi hiến Lăng Thiên thiếu gia toàn bộ sự trung thành cùng với lòng phục tùng tuyệt đối. Nếu vi phạm lời thề này thì các đời tổ tông sẽ bị đọa lạc vĩnh viễn ở địa ngục mà không bao giờ được siêu sinh. Con của Đỗ Phi về sau, trai thì đời đời làm nô lệ, nữ thì kiếp kiếp làm kỹ nữ. Lăng Thiên cũng vì đó mà cảm thấy sợ hãi. Thế giới này rất coi trọng lời thề. Đối với thuyết pháp, linh hồn một người sau khi nhập luân hồi để bước vào một thế giới khác thì nó đã khắc sâu vào nhân tâm. Trước kia cho dù là chuyện lớn đến mức nào thì cũng chưa từng có người dám cả gan đem cả tổ tông con cái của mình ra mà thề như vậy. Như Đỗ Phi dám đem cả tổ tông các đời và cả con cái nữa thì lời thề đó không chỉ có nghiêm trọng tới cực điểm, mà hơn nữa đó chính là một lời thề rất độc. Lời thề như thế một khi đã nói ra thì nhất định sẽ không thể nuốt lời. Đỗ Phi đã hoàn toàn chặn mọi đường rút lui của bản thân. Đỗ Phi thực sự hiểu rất rõ. Nếu mà sự thực như lời Lăng Thiên nói có thể khiến mình có được sự cường đại đến mức như vậy thì đối phương phải xác định được lòng trung thành của mình là tuyệt đối. Nếu không, hao hết tâm tư để bồi dưỡng ra một tên phản đồ cường đại tới cực điểm thì chẳng phải là đào hố chôn mình hay sao? Cho nên Đỗ Phi không chút do dự mà dứt khoát lựa một lời thề trên thế giới này. Quả nhiên cũng chưa từ người nào dám nói. Một lời thề cực kỳ độc vậy. Không ai có thể đem tổ tiên các đời bản thân ra nói giỡn cả. Và cũng không ai dám đem hậu nhân của mình ra làm trò đùa. Huống hồ, đó lại là một trò đùa ác độc như vậy. Sắc mặt của Lăng Thiên vẫn lạnh nhạt như thường nhìn Đỗ Phi nói. Cái tên Đỗ Phi này của ngươi từ giờ sẽ biến mất. Tên mới của ngươi sẽ là Lăng Kiếm. Lăng trong Lăng gia, kiếm trong trường kiếm. Ngươi đã hiểu chưa? Từ nay về sau ngươi chính là một thanh kiếm trong tay ta. Một thanh kiếm sắc bén nhất. Trong mắt Đỗ Phi. À không, lúc này phải nói là trong mắt Lăng Kiếm lóe lên một tia sáng lấp lánh. Dạ, thiếu gia. Từ bây giờ, ta gọi là Lăng Kiếm. Ta chính là một thanh kiếm sắc bén trong tay của thiếu gia. Lúc này Lăng Kiếm đã là mờ hiểu được con đường mà Lăng Thiên đã an bài cho mình sẽ như thế nào. Lăng Kiếm có dự cảm, trên con đường này tất nhiên sẽ tràn ngập sát phạt và máu tanh, hắc ám cùng với tội ác. Lăng Kiếm, buông cái tên thôi cũng đủ mang ý nghĩa sát phạt rồi. Lăng Thiên cười có chút hài lòng rồi nói, nếu muốn trở thành một thanh kiếm hợp cách, ngươi còn phải không ngừng mài giũa. Ta sẽ là một người thợ rèn, trong quá trình ta mài kiếm sẽ đẩy áp hung hiểm, ngươi tùy lúc đều có thể kiếm hủy người vong. Điểm này ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Đối với câu nói này của Lăng Thiên mà nói thì Lăng Kiếm hoàn toàn không có chút bất ngờ nào cả. Điều này hoàn toàn đã nằm trong dự đoán của hắn. Một hài tử bình thường mới 7-8 tuổi, muốn trở thành một thanh kiếm sắc bén đầy máu tanh. Sự gian khổ phải trải qua là hoàn toàn có thể dự đoán. Mỗi kiếm sắc từ mài giũa mà ra, hương hoa mai từ cái lạnh khắc nghiệt mà đến. Mọi sự trên đời vốn là phải như vậy. Đối với Lăng Thiên, Lăng Kiếm ngay từ đầu đã cảm giác được vị thiếu gia của mình tuyệt đối không phải là một công tử thế gia đơn thuần. Trước mặt hắn, Lăng Thiên cảm thấy bản thân căn bản không thể giấu được một chút bí mật nào cả. Tự hồ bản thân mình sắp trước mặt hắn vĩnh viễn là trần truồng. Tất cả bí mật đều sờ sờ ngay trước mắt, bao gồm cả linh hồn và nội tâm sâu thẳm vậy. Mà thực tế Lăng Thiên so với hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi. Lăng Kiếm chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Lăng Thiên làm thế nào có thể khiến cho mình trở thành một cường giả đứng trên đỉnh thế giới. Có điều không dám nói ra mà thôi. Lăng Thiên thấy vẻ mặt hơi có chút nghi hoặc của Lăng Kiếm, mỉm cười không tỏ vẻ gì cả, chỉ hứng hở nói: "Đi theo ta." Rồi bước đi trước. Bước ra được mấy bước, đột nhiên thò tay chụp lấy một khối đá xanh to cỡ nắm tay đang bị một lớp tuyết dày che phủ ở bên đường. Cười mà như không cười nhìn Lăng Kiếm, song trưởng khẽ xoa một cái. Khối đá xanh cứng rắn lập tức biến thành bụi phấn nhỏ li ti như bột mì, từ trong tay Lăng Thiên mà là tả rơi xuống. Khẽ xoa tay vào nhau, Lăng Thiên hời hợt nói: "Người đã có lòng tin chưa?" Trong mắt Lăng Kiếm lúc này tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi, sau đó liền không thể nén được vẻ vui mừng điên cuồng, cả người cũng run rẩy vì kích động. Nghĩ tới bản thân mình vừa rồi có chút hoài nghi ở trong lòng, không khỏi xấu hổ nói: "Tiểu nhân đáng chết, vừa rồi không ngờ lại dám hoài nghi thiếu gia, xin thiếu gia trách phạt." Lăng Thiên không thèm để ý đến hắn, lững thững cất bước ung dung nói: "Ta không trách ngươi, nhưng ta hy vọng loại hoài nghi như vậy vĩnh viễn sẽ không có thêm một lần nào nữa." Lăng Kiếm trong mắt rực lửa: "Thưa vâng." Đi theo thiếu gia, hắn đột nhiên cảm thấy trong thiên địa tràn ngập sinh cơ và hy vọng, tâm tình của bản thân thoải mái và hưng phấn chưa bao giờ có. Phía trước, Lăng Thiên đột nhiên dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lăng Kiếm giật thót tim, khoanh tay đứng kính cẩn, không biết thiếu gia muốn nói gì. Chỉ nghe Lăng Thiên bảo: "Lăng Kiếm, sau này đừng gọi ta là thiếu gia, ta rất ghét hai chữ này. Từ nay về sau, người cứ gọi ta là công tử là được rồi." Lăng Kiếm vội vàng vâng dạ, trong lòng buồn bực, không biết vì sao thiếu gia này lại không cho mình gọi hắn là tiểu thiếu gia. Thiếu gia và công tử chẳng phải là như nhau hay sao? Thay đổi cách xưng hô như vậy, chẳng qua là thay thang không thay thuốc mà thôi. Tôi trong lòng vốn có nghi hoặc, nhưng chỉ có thể cất trong lòng mà không dám hỏi. Đếch trộm sắc mặt của Lăng Thiên, bộ dạng hắn tự hồ như rất kỳ quái, thậm chí mặt cũng có chút đỏ lên, tự hồ rất xấu hổ. Trong lòng càng không khỏi hoài nghi. Lăng Kiếm nào biết, Lăng Thiên lúc này đột nhiên nghĩ tới, hình như tiền kiếp của mình có một số câu lạc bộ cao cấp, một số người trẻ tuổi, khi đối ngoại được xưng là nhân viên giao tiếp, chuyên môn bồi tiếp các bà giàu có. Hình như tên cộng đồng của bọn chúng là thiếu gia. Trời ơi, vừa nhớ đến đây thì Lăng Thiên đột nhiên nghĩ tới, tới lúc bản thân mình đến thế giới này, dường như luôn luôn được có người hầu trong nhà và ngoại nhân gọi là thiếu gia, bao gồm cả các đại nương đại mụ. Lăng Thiên đang thoải mái tản bộ đột nhiên nôn khan một tiếng, tiếp theo liền nôn mửa không ngừng, nôn đến nỗi giờ sông lấp biển, sắc mặt trắng nhợt vậy. Đằng sau Lăng Kiếm có vẻ mặt buồn bực, vẫn không biết tại sao thiếu gia này bị như vậy. Hai người bọn Lăng Thiên lại đi đến chỗ cửa thành thì đã là buổi chiều. Lăng Thiên đưa một khối ngọc bội cho quan binh giữ cửa. Quan binh giữ cửa lập tức cung kính nghênh tiếp hai nam hài tử này đi vào. Hai tên người hầu đứng trong cửa thành mắt như muốn lồi ra ngoài, cổ sớm đã vươn dài ra vậy. Thời gian chậm chậm trôi, hai người càng đi thì càng lo lắng. Nghĩ tới thiếu gia mà mất tích thì hai người bọn họ sẽ phải nhận hình phạt tàn khốc đến thế nào. Hai người hầu mắt đờ đẫn, thân thể đã sớm lảo đảo muốn ngã. Cuối cùng thấy Lăng Thiên chậm chậm từ trong cửa thành đi vào thì hai gã chân run rẩy, mặt thì vàng ệch cả ra. Hai người hầu như bắt được vàng lao lên trước, thiếu chút nữa đã bật khóc. "Thiếu gia, ngài rốt cuộc đã về rồi sao? Ngài sao vậy? Chẳng lẽ sắc mặt này là bị bệnh rồi sao?" Lăng Thiên hai mắt dữ tợn nhìn hai người hầu, nghe bọn chúng luôn miệng gọi mình là thiếu gia, hận không nuốt chừng được chúng, đột nhiên giận dữ nói: "Đừng gọi ta là thiếu gia nữa." Hai người nhìn nhau, không biết thiếu gia nhà mình lần này xuất thành đã bị đột ngột trúng tà rồi hay sao. Trong con mắt không ai bảo ai, đều lộ ra vẻ lo lắng. "Thiếu gia, ngài..." Còn chưa nói xong thì Lăng Thiên đã nổi giận nhảy tưng tưng. "Đừng gọi ta là thiếu gia nữa, không cho phép các ngươi gọi ta như vậy, các ngươi điếc rồi sao? Còn gọi một tiếng thiếu gia nữa, ta sẽ lột da các ngươi." Nhất thời chỗ cửa thành lúc này im lặng như tờ. Từ chỗ thủ vệ cửa thành, một đội binh sĩ mười mấy người đang chuẩn bị hộ tống tiểu thiếu gia của Lăng gia quay về cũng đồng loạt nhìn nhau. Vị thiếu gia của Lăng phủ tuổi còn nhỏ mà lại hung dữ với hạ nhân như vậy, không ngờ giữa chốn đông người chửi rủa độc ác. Lập tức ai ai cũng thở dài, vì một nhà Lăng đại tướng quân có đứa con chẳng ra gì cả. Hai tên người hầu cơ hồ khóc ra thành tiếng. "Thiếu..." Lăng Thiên buồn bực đến cực điểm, thấy gã tử hồ lại chuẩn bị gọi ra hai tiếng thiếu gia, không khỏi gào lên một tiếng to như sét đánh. Gần xa lúc này đều nghe thấy vậy. Lăng Thiên sầm mặt kéo Lăng Kiếm, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, không nói một lời nào cả, chui vào cuốc kiệu nhỏ do lính canh cửa thành gọi tới. Lăng Kiếm vốn không dám ngồi lên, nhưng Lăng Thiên tay dùng sức kéo hắn lên dễ dàng. Kết quả dùng kinh lực quá mạnh, bả vai Lăng Kiếm vang lên một tiếng răng rắc giòn tan. Quả nhiên là chật khớp mất rồi. Sau khi Lăng Thiên ngồi trên xe ngựa rời khỏi cửa thành thì một đội xe ngựa lộng lẫy được che rèm chậm chậm bước vào cửa. Bên ngoài xe ngựa khảm đồ án hình hoa cúc màu hoàng kim. Các binh sĩ canh giữ vừa thấy đồ án hoa cúc màu vàng kim, lập tức đứng nghiêm, hai tay thương kính. Ngay cả quy tắc vào thành cũng không hỏi, tốc độ của đội xe đó không chút thay đổi chạy vào trong thành. Đối với phản ứng của vệ binh tựa như là không thấy, không có bất kỳ phản ứng nào cả. Đội trưởng của đội vệ binh ở cửa thành trông thấy đội xe này vào trong kinh thành thì len lén lau mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán. Giọng nói cũng đầy vẻ kinh khủng. Ông trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy? Sao vị chủ tử này cũng vào thành? Một vệ binh trẻ tuổi mặt đầy những nốt rỗ đậu mùa hiếu kỳ nói. Đội trưởng, đây là ai vậy? Bộ dáng hình như rất kiêu căng. Còn chưa dứt lời thì đã bị đội trưởng bịt miệng. Tiểu tổ tông, người nói ít đi một câu thì chết hay sao? Lại muốn hại chết cả mọi người. Một đám lão binh hung ác nhìn tên gia hỏa này chút nữa thì gây đại họa, chợt muốn lao người lên xé xác hắn vậy. Hồi lâu sau, thấy xe ngựa đã đi xa, đội trưởng mới run rẩy nói. Thật nguy hiểm. Xem ra vị chủ tử này hôm nay tâm tình không tồi. Người nói năng lung tung, sau khi hết phiền gác, tự mình đến chỗ xử phạt nhận roi ra đi. Sau này phải nhớ, đừng hỏi những gì không nên hỏi. Các lão binh nghe vậy thì có chút đồng cảm, liên tục gật đầu. Trong xe ngựa thứ nhất, rèm kiệu được vén lên, một cái đầu nho nhỏ đáng yêu thỏ ra. Đúng là một tiểu nữ hài 4-5 tuổi, tóc như mây đen, da như mỡ đông, mày liễu cong cong với hàm răng nhỏ nhắn, cùng một đôi mắt đen như bảo thạch rất tinh xanh cổ quái. Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy cũng có thể nhận ra, đây tuyệt đối là một mỹ nhân tiêu chuẩn. Lớn lên rồi, nhất định sẽ là một vưu vật khuynh quốc khuynh thành. Lúc này cái miệng đỏ hồng vừa ngậm đồ ăn vặt vừa hỏi. Ra ra, đây là kinh thành sao? Nhiều người thật đấy, nhìn bên kia kia. Giọng nói êm dịu véo von động lòng người. Vừa nói, cái đầu nhỏ vừa nhìn ngắm xung quanh, tựa như nhìn mãi không thấy đủ, còn mắt đen nhánh không ngừng láo liên. Trong xe ngựa một giọng nói hơi có chút giả nua vang lên. Tuyết Nhi ngoan, đây chính là kinh thành. Năm đó ra sao ở trong kinh thành những 20 năm đấy. Giọng nói giả nua nói tới đây thì đã mang theo vẻ than thở, tựa như đang nhớ đến một điều gì đó. Tiểu nữ hài Tuyết Nhi nào có thể hiểu được tâm tư của ra sao. Cái đầu nhỏ tiếp tục thò ra ngoài cửa sổ, đầy hứng thú, ngó đông ngó tây. Thi thoảng lại hô to gọi nhỏ. Ồ, bên kia kìa, bên kia có một cái đèn lồng rất đẹp. Ra ra, có người còn cho một con khỉ ngồi lên vai kìa. Trong khoang xe, một lão nhân ăn mặc áo bào tím khoảng 50-60 tuổi đang ngồi trên đệm, khóe miệng mang theo một nụ cười, yêu chiều nhìn cháu gái của mình đang hưng phấn hô to gọi nhỏ, con mắt hơi híp lại. Đế đô, kinh thành, Tiêu Phong Hàn ta đã quay lại rồi. Ngoài xe ngựa, tiếng bán hàng, tiếng nói qua lại, tiếng khóc của những tiểu hài tử, tiếng nói chuyện huyên náo không ngừng lọt vào tai. Đột nhiên lão nhân tự hồ nghe như thấy thứ gì đó thì sắc mặt khẽ động, cánh tay phải khô gầy từ một bên khung cửa sổ thò ra, một thủ thế bí ẩn rất khó nhìn thấy. Đột nhiên xe dừng lại, cũng không hẳn là dừng lại mà là tốc độ tiến về phía trước chậm hơn lại mấy chục lần, đến nỗi trong con mắt của người ngoài, đội xe này tuy vẫn đang di chuyển nhưng lại giống như là không vậy. Tiểu hài tử kia là cao hứng nhất, nhảy xuống xe với đôi chân nhỏ chạy đến cạnh người bán hồ lô đường, thò tay lấy một sâu, vừa ăn vừa cười không ngừng, cực kỳ vui sướng. Người bán hàng ngây người thấy bộ dáng vô cùng đáng yêu của tiểu nữ hài này thì nhất thời quên cả đòi tiền. Đang hơi sững sờ thì bên cạnh có một bàn tay to lớn đưa ra, trong lòng bàn tay có một đĩnh bạc, bịch một cái ném vào trong tay hắn. Đang muốn cảm ơn thì người đó đã xoay đi không thèm để ý. Gã nhất thời như bừng tỉnh khỏi giấc mộng vậy. Cách xe ngựa không xa, và người đang cùng nhau đàm luận gì đó, nước miếng văng tung tóe. Thứ hấp dẫn lão nhân trong xe chính là nội dung mấy người này đang nói. Trong xe ngựa, mắt lão nhân hơi khép lại, không để sót bất kỳ lời nói nào của mấy người đó truyền đến tai một cách dễ dàng. Người có biết không, vừa rồi ở cửa thành xảy ra chuyện. Người nói sao? Xảy ra chuyện gì? Người biết Lăng phủ không? Là tiểu thiếu gia của Lăng phủ vừa rồi gây rối ở cửa thành. À, người nên nói là Lăng Thiên tiểu thiếu gia. Ta nghe nói rồi, vị thiếu gia này tuy nhỏ nhưng lêu láo. Nghe nói ngày đầu tiên nhà hắn mời tiên sinh đến dạy học, hắn đang lúc tiên sinh dạy học thì đánh gần chết Đường ca. Hơn nữa, còn đánh cả tiên sinh dạy học luôn. Ta cũng nghe nói như vậy, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Vừa rồi ở ngoài cửa thành, hộ vệ của hắn cũng không đắc tội với hắn, chỉ gọi hắn một tiếng thiếu gia, hắn liền không đồng ý, ở ngay một chỗ mà chửi mắng thậm tệ. Lời nói ra thì không nghe nổi, lại còn đánh rớp hai cái răng của hộ vệ. Người nói xem, hộ vệ nhà hắn không gọi hắn là thiếu gia thì là gì? Cái loại tiểu hài tử này thật lạ. Có người nói, mặt lắc đầu, vẻ rất ngán ngẩm. Cái này thì tính là gì? Đây còn là đánh người của nhà hắn. Nghe nói buổi sáng trên Thanh Long Đại Nhai còn vô duyên vô cớ động thủ, đánh một người đi qua đường thành tàn phế. Người này lúc đó còn cách hắn mấy trượng, căn bản không có chọc đến hắn. Đúng là ngạc ngược. Người lớn nhà hắn liệu không quản tiểu hài tử này sao? Một người vừa mới gia nhập nói, người biết không, vị tiểu thiếu gia này là con của Lăng đại tướng quân, cháu duy nhất của Lăng lão cùng gia, ai dám quản? Đến người trong nhà hắn bình thường luôn chiều còn chẳng kịp, quản nữa sao? Nằm mơ đi. Bằng vào thế lực của Lăng gia, đừng nói đánh mấy người, dù là vô duyên vô cớ giết mấy trăm người cũng chẳng có chuyện gì hết. Tiểu hài tử này nếu lớn, chỉ sợ là một tai họa của kinh thành. Các ngươi còn đợi hắn lớn lên sao? Đại ca, hiện tại còn chưa phải là tai họa hay sao? Ta nói đợi hắn lớn lên, không biết có bao nhiêu cô nương sẽ gặp tai ương. Nghe nói vị tiểu thiếu gia này khi một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, còn chọn đúng túi thơm của cô hắn, cũng chính là quý phi nương nương. Nghe nói lúc đó Lăng lão công gia còn hạ lệnh mang toàn bộ túi thơm ném ra khỏi phủ, chỉ sợ hắn chọn phải cái đó. Kết quả trên người quý phi nương nương có một cái, vị tiểu thiếu gia này ngay từ đầu không chọn bất cứ cái gì, chỉ đợi quý phi nương nương đến thì túm ngay lấy cái túi thơm. Buồn cười quá, khẳng định là một con quỷ đói háo sắc rồi. Còn có chuyện này nữa sao? May mà ta không có con gái, nếu không sẽ để cho hắn gây họa mất. Trong xe, sắc mặt của lão nhân áo tím càng lúc càng khó coi. Sau khi nghe xong thì thâm lại, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, trong mắt bắn ra tia lửa giận như mũi đao. Từ trong họng uất hận thốt ra một câu, Lăng Chiến, lão hỗn trướng nhà ngươi, đây là cháu rể mà ngươi định cho ta sao? Lão tử và ngươi chưa xong đâu. Tiểu cô nương sớm đã lên xe ngựa, lại trông thấy Gia Gia đang tức giận thì liền cười hì hì, thân hình nhỏ bé nhào vào lòng Gia Gia nói, Gia Gia đừng tức giận nữa, Tuyết Nhi cho người ăn kẹo hồ lô. Trong miệng nhai miếng kẹo hồ lô ngọt ngọt mà lão Gia miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cháu gái, trong lòng lại vô cùng nặng nề. Nếu quả đúng như thế thì chẳng phải lão cốt đầu ta sẽ làm nhỡ cả đời của cháu gái hay sao? Thở dài một hơi, trong lòng hạ quyết tâm, sau khi đi bái kiến hoàng đế, lập tức phải đi đến nhà lão bất tử vô liêm sỉ kia hỏi cho ra lẽ mới được. Phía trước, cách cái xe ngựa có kim hoa mà lão già mặc tử bào đang ngồi không xa, có một chiếc xe ngựa khác được hơn 10 quân sĩ hộ tống. Lăng Thiên nghiêng nghiêng đầu ngồi dựa vào thành xe, còn đối diện với hắn, Lăng Kiếm lại vô cùng cung kính ngồi ngay ngắn ở một chỗ, tay chân tựa như không có chỗ để nên có vẻ rất không tự nhiên. Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn, Lăng Kiếm. Lăng Kiếm vội vàng đứng lên, công tử, tiểu nhân ở đây, xin thiếu gia giao phó. Hiện giờ sau khi chứng kiến sự cường đại của Lăng Thiên thì trong lòng Lăng Kiếm, Lăng Thiên không chỉ là chủ nhân của mình, mà còn là đối tượng mình nguyện trung thành, mà cũng là một tồn tại giống như thiên thần vậy. Từ bé tới giờ thì đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người chỉ có thể bằng một đôi tay mà biến một tảng đá thành bột phấn. Những điều này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Thậm chí trong truyền thuyết cũng chẳng có những chuyện như vậy. Lăng Thiên thở dài, ngồi xuống đi. Lăng Kiếm, ta dặn ngươi từ nay về sau khi đi bên cạnh ta thì đừng có câu nệ như vậy. Ta không có thói quen đó, nên ngươi cứ khôi phục lại bản tính của mình là tốt. Lăng Kiếm soạt một tiếng rồi lại đứng lên, vâng, thưa thiếu gia. Lăng Thiên khẽ rên hừ một tiếng thất bại giơ tay, thôi quên đi, tùy ngươi vậy. Lăng Kiếm lại ngồi xuống, thân hình vẫn cứ thẳng tắp như lúc trước. Lăng Kiếm, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bẩm công tử, 9 tuổi. 9 tuổi, hơi muộn một chút. Trước kia người đã luyện qua võ kỳ rồi sao? Bẩm công tử, chưa. Chỉ là theo võ sư hộ viện học qua một chút phương pháp cường thân mà thôi. Hay, chẳng trách. Tuy nhiên ở đây chẳng trách cái gì, Lăng Thiên cũng không có nói. Song trong lòng Lăng Kiếm hiểu được, có lẽ chút ít căn cơ nhỏ bé này chính là lý do tại sao Lăng Thiên lại coi trọng mình như vậy. Giờ khắc này, trong lòng Lăng Kiếm bỗng nhiên dâng lên một nỗi niềm cảm kích mãnh liệt với những võ sĩ đã truyền thụ cho mình thuật cường thân kia. Lăng Kiếm, ngươi vừa rồi bị sốt, bây giờ cảm thấy thế nào? Đầu còn choáng váng được không? Trong mắt Lăng Kiếm bỗng nóng lên. Bản thân mình chạy trốn chết gần một tháng, thường xuyên phải nếm trải cái nóng lạnh của tình người, nhưng nay là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm tới thân thể của chính mình như vậy. Cảm ơn thiếu gia, tiểu nhân đã sớm không có thấy choáng váng rồi. Điều này chứng tỏ tố chất thân thể của ngươi rất tốt. Ta có thể căn cứ vào thứ này mà gia tăng hạng mục huấn luyện kháng độc kháng dược đối với ngươi, tương lai làm tăng khả năng bảo mệnh của ngươi. Lăng Thiên thoáng trông tự hỏi rồi chậm rãi nói. Lăng Kiếm, giờ hãy nghe sự sắp đặt của ta đối với ngươi. Ta có đủ khả năng giúp chuyện của ngươi, nên ngươi phải nghe cho kỹ. Sắc mặt của Lăng Kiếm lộ vẻ kích động, nghiêm mặt nói. Thưa vâng, xin công tử cứ dặn dò. Kẻ thù của ngươi, ta có thể trông chừng chúng. Trong vòng 3 năm, ta sẽ không động tới huyết hoa đường. Ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Lăng Thiên chậm rãi nói. Trong mắt của Lăng Kiếm lộ thần sắc cảm kích. Thưa vâng, Lăng Kiếm hiểu được. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được thâm ý của Lăng Thiên. Ý của Lăng Thiên đó là lưu lại huyết hoa đường, cho hắn có cơ hội báo thù, lấy thân phận làm con để dùng máu tươi của cửu nhân an hồi vong linh cha mẹ trên trời. Lăng Thiên vừa lòng cười nói. Làm thanh kiếm đệ nhất của Lăng Thiên ta, và sau 3 năm, chính là lúc kiểm nghiệm thanh kiếm là người đây, mà huyết hoa đường chính là khối đá thử kiếm đầu tiên. Trong vòng 3 năm, ta sẽ không có hành động nào với huyết hoa đường, càng không có chuyện chèn ép chúng. Nhưng mà sau 3 năm, ta muốn huyết hoa đường hoàn toàn biến mất trong tay ngươi. Bất kể cho dù sau 3 năm đó huyết hoa đường cường đại đến mức độ nào. Lăng Kiếm chỉ lặng lặng mà nghe, trong mắt lóe lên thần quang khát máu, tự như thấy được thảm trạng của những người trong huyết hoa đường lúc ấy vậy, thấy được cảnh rèn rĩ cầu xin tha thứ của bọn chúng dưới kiếm của mình. Nghĩ thôi mà đáy mắt của hắn đã dâng lên một tia hưng phấn. Lăng Thiên dừng một chút e oải nói. Trong 3 năm, ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp giết người cao nhất trên thế giới này, rồi từ mọi phương diện nâng cao kỹ năng giết người của ngươi. Nếu dưới sự huấn luyện của ta mà ngươi sau 3 năm vẫn không diệt được huyết hoa đường, thì ta đã nói chính tay ta sẽ giết chết ngươi. Nói xong câu cuối cùng, cả giọng nói lẫn nét mặt của Lăng Thiên bỗng trở nên vô cùng nghiêm khắc. Cả người Lăng Kiếm chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, từng chữ một nói. Công tử yên tâm, nếu đã trải qua khổ tâm bồi dưỡng của công tử như vậy mà vẫn không thể tiêu diệt được huyết hoa đường, thế Lăng Kiếm chẳng còn thể diện để sống trên đời này nữa. Lăng Thiên chỉ ừ một tiếng rồi nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong khi huấn luyện của ngươi sẽ có vô số những hung hiểm, nếu không kịp theo thì ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng mà một khi ngươi đã qua được, thì cả đại lục này sẽ mặc cho ngươi. Cả người Lăng Kiếm run rẩy, hai mắt đỏ rực, trong đáy mắt lộ ra lòng quyết tâm không chịu lùi bước của mình. Lăng Thiên lạnh nhạt đứng lên, thản nhiên vén màn xe nhảy xuống, vừa đi vừa nói. Ta cho ngươi cơ hội trở nên mạnh mẽ, cho ngươi cơ hội báo thù, nhưng tất cả đều phải trông vào ngươi. Còn bây giờ đi theo ta. Qua khỏi cơn chấn động, Lăng Kiếm ngước mắt nhìn lên, bỗng thấy trong tầm mắt của mình giờ chính là một bức hoành phi rất lớn được treo trên cửa với hai chữ được sơn màu vàng: Lăng Phủ. Tất cả hy vọng của bản thân từ nay sẽ được bắt đầu. Mọi người trong Lăng Phủ thấy thiếu gia của mình lại mang về một tiểu khất cái cả người bẩn thỉu như vậy thì không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lăng Thiên dẫn theo Lăng Kiếm tiến vào đại môn, rồi thuận miệng bảo tỷ nữ Thu Nguyệt của mình đang tiến đến nghênh đón. Thu Nguyệt tỷ tỷ, tiểu A Nhi này chính là thư đồng ta mua về. Chốc nữa thì hãy mang hắn đi tắm rửa rồi thay quần áo, ăn một chút gì đó, rồi sau đó đưa hắn đến phòng của ta. Nói xong thì Lăng Thiên tự mình rời đi. Thu Nguyệt sửng sốt rồi đuổi theo phía sau hắn nói. Thiếu gia, phu nhân dặn rằng khi người trở về thì lập tức đến phòng của phu nhân, nói là có việc tìm người. Lăng Thiên bỗng xoay người, bộ dáng hung tợn nói. Nhớ kỹ, từ nay về sau tất cả những người trong phủ đều không được gọi ta là thiếu gia nữa, gọi ta là công tử đi, hiểu chưa hả? Âm thanh này rất lớn, tự như đang gào thét vậy. Thu Nguyệt bị hắn dọa giật nảy cả người, lồng ngực nhảy lên, rồi vội vàng thi lễ nói. Dạ công tử, nô tỳ nhớ kỹ rồi. Lăng Thiên hừ một tiếng. Thu Nguyệt, ngươi lập tức thông báo cho toàn bộ thuộc hạ trong phủ, về sau nếu ai dám gọi ta là thiếu gia thì ta sẽ cắt lưỡi rồi đánh gãy cả hai chân. Thu Nguyệt cùng với đám hộ viện đang đứng ở đại phủ đều không nhịn được mà cả người giật mình run rẩy. Trong Lăng phủ này, lời nói của vị tiểu thiếu gia quyết không phải là trò đùa. Ngay cả con trai độc nhất của Lăng Không thiếu gia mà cũng bị hắn chỉnh cho chết đi sống lại, thế còn điều gì hắn không dám làm nữa. Vì vậy tất cả đều lớn tiếng đồng thanh đáp lại. Song bên kia,